Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyền 1 chương 28, năm tỷ Kaido. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lời ta, ngươi bao nhiêu tuổi? Ha ha ha, tại sao phải nói cho ngươi? Dù có bị chế trụ, Kaido vẫn điên cuồng cười to. Hắn xưa nay sợ quá người nào, tuy rằng trước mặt thanh niên cho hắn nguy hiểm, nhưng vậy thì đã sao? Không trả lời sao, ta phạt ngươi hiện về bản thể. Lời nói như mệnh lệnh, Kaido hình rồng như không nghe sai khiến, lại hóa về bản thể đồ sộ của mình, cũng vì vậy dây xích nới lỏng ra nên Kaido rơi bịch xuống đất. Kaido lại điên cuồng gào lên, nhảy vọt thẳng về Kenji. Nhưng không như mong muốn, Kaido vừa nhảy lên, thì sau lưng một cây thánh giá xuất hiện phía sau lưng, từ cây thánh giá mọc ra vô số xiềng xích gắt gao đâm thẳng xuyên qua tay chân Kaido, lại kéo ép về cây thánh giá, siết chặt lại. Đang bị cầm tù, còn dám chạy trốn. Kaido không nghe Kenji nói, chỉ nhìn về tay chân mình. Ha ha ha, bao lâu rồi rốt cục cũng chảy máu. Thần kinh, ta hỏi ngươi thêm một vấn đề nữa, ngươi sợ chết sao? Không sợ, Kaido dứt khoát trả lời. Trước mặt ta còn dám nói dối. Thẩm phán thiên phạt, trên bầu trời lôi điện xúc tích, đoàng đoàng đoàng, từng tia roi điện đen ngánh đánh về Kaido. Kaido thảm thiết gào to. Chấm, không sợ chết, không sợ chết, nãy còn có ý định chạy trốn. Kaido hình dáng thê thảm cực kỳ, cả thân thể phòng ngự vô địch cũng đã be bét máu, còn bốc khói khét lẹt. Hỏi ngươi vấn đề cuối, ngươi muốn sống sao? Muốn, Kaido lần này trả lời thật sự, nhưng tiếc là, cả ba câu hỏi, đều không một chút thành thực. Ngươi xứng đáng nhận thêm một hình phạt. Thẩm phán địa ngục, cây thánh giá bỗng nhiên biến thành một tầng đen kịt, xiềng xích chuyển màu đỏ lòm như được nung cháy. Dưới chân một ngọn lửa xanh đang cháy trực tiếp tươi sống nướng Kaido. Lại thêm một tiếng gào thét thảm thiết vang vọng thiên địa. A a a, a ta đã nói thật, tại sao vẫn bị trừng phạt? Nói thật, chẳng phải ngươi vẫn luôn tự sát đấy sao? Ngươi sợ chết không có nghĩa là ngươi không muốn chết. A a a a, cả thiên địa liên tục nghe tiếng Kaido gào thét. Bây giờ Kaido muốn chết hơn là muốn sống, bao nhiêu vết bỏng lở loét lại lành lạnh như cũ, lại tươi sống bị nướng lần nữa, mãi trải qua 3 tiếng sau mới hết hạn hình phạt. Xét thấy câu trả lời của ngươi, ta tuyên án giam giữ ngươi lại. Kết thúc thẩm phán, bầu trời khôi phục như cũ, Kaido trực tiếp bị đinh tại cây thánh giá vô pháp nhúc nhích, chỉ điên cuồng gào thét. Kenji cũng đã trở về bộ dáng ban đầu, tay cầm kiếm tra vào bao, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Về chỗ mọi người, khuôn mặt đã trắng bệch hô. Quá tốn ma lực, sau này không thể tùy tiện loạn dùng, giết Kaido quá nhiều cách, nhưng Kenji muốn thử dùng Bankai xem thế nào, ai ngờ Kaido lại thuộc dạng đánh không chết tiểu cường. Lần này sai lầm, dùng Vilfor vừa tiết kiệm thời gian vừa không tốn sức, dùng Bankai vậy mà tiêu hao sạch sẽ ma lực đang có, đáng sợ. Bankai, như một cái máy hút nước vậy, càng kéo dài ma lực tụt càng nhanh. Xem ra cần nhanh chóng tìm cách gia tăng ma lực. Kenji, đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn khuôn mặt trắng nhợt Kenji, ba người không khỏi đau lòng. Ha ha, không sao, chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một lát liền tốt, chẳng phải hắn làm sức ra ta cũng không được sao, đây là ta tự đánh bại mình. Nghe Kenji nói, mấy người cũng yên tâm không ít. Lúc này Tesoro đã trở lại, gặp được Stella trực tiếp ôm nhau khóc như một đứa trẻ, cuối cùng hai người vẫn là quỳ xuống dập đầu Kenji. Kenji cũng bất đắc dĩ, mệt mỏi cũng chả muốn nói, tùy tiện muốn sao thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi cũng dựng tạm một căn nhà ở, những người kia thì tiếp tục công việc xây nhà, rách được Kenji ra lệnh cũng theo chân Tesoro làm chân chạy. Hai hôm sau, mọi người đang ngồi uống trà, nói chuyện phiếm, Tesoro mới cấp tốc chạy đến. Chủ nhân, bên ngoài một dặm, ba chiếc tàu chiến hải quân cỡ lớn đang chạy đến. Nếu họ lên đảo thì dẫn đến đây gặp ta. Trên biển, nhanh lên, cấp tốc tăng tốc đến đảo. Sengoku, ngài xem một nửa hòn đảo đã bị san bằng. Ta đã nhìn thấy, bởi vậy mới thúc nhanh lên, chiến đấu e rằng rất căng thẳng mới có dạng phá hoại này. Gáp, ngươi nghĩ tên kia còn sống không? Ta không rõ ràng lắm, nhưng nhìn phía trước không có tiếp, nên là chúng ta đã đến chậm một bước, e rằng chiến đấu đã sớm kết thúc. Hai vị, các ngươi xem ở đó có một cái cột. Aokiji cũng thêm nhẹ một câu, quản là cái cột gì kệ nó, ta cần xem kết quả. Cây cột rất cao, những người ở đây cũng không rõ ràng bên trên là cái gì, bất quá cũng không ai nguyện đi để ý một cái cột. Duy nhất Aokiji vẫn không ngừng căng hết Haki quan sát dò xét xem cái cột là cái gì. Là một cây thập giá khổng lồ. Phát hiện gì sao Aokiji? Đó không phải là một cây cột mà là một cây thập giá khổng lồ. Khi không ai dựng một cây thập giá làm gì? Không rõ ràng lắm, lên trên liền biết. Thập giá bên trên Kaido cũng từ bỏ gào thét, ở trên đó trực tiếp ngủ, thập giá cũng không quay mặt Kaido về hướng biển nên cũng không bị ai phát hiện ra. Ba chiếc tàu nhanh chóng lên thuyền, ba người xuống thuyền mới rõ ràng thêm, toàn bộ đã trở nên bằng phẳng, các ngọn núi khổng lồ cũng đã biến mất. Lại vài con tàu xuất hiện cạnh đảo, ba người đề phòng nhưng lại phát hiện không phải tàu hải tặc mà chỉ là tàu chở nguyên vật liệu. Đây rốt cục là chuyện gì? Không phải liền là ba ngày trước đánh nhau sao, không phải gấp gáp hỏi tiền thưởng sao? Đô đốc, phía trước phụ cận phát hiện tàu mang cờ xí Kaido. Cái gì, toàn quân trực tiếp tiến đến bao vây? Tại sao còn đứng đó? Nhanh lên đi mau, không phải, tàu Kaido căn bản cũng không có ai còn sống sót, bên trên cũng không còn sót lại gì, giống như là tàu bỏ hoang hơn. Đây rốt cục là chuyện gì? Đầu Sengoku không khỏi có muôn vàn con ngựa đang chạy. Các vị hải quân, Tesoro bên cạnh tuy có một chút ánh mắt không tự nhiên nhưng che giấu rất tốt, so về thù hằn cá nhân mệnh lệnh chủ nhân mới là trọng yếu. Ai, ta tên Tesoro, vâng lệnh chủ nhân đến tiếp đón mấy vị. Ba người thần sắc cảnh giác nhìn trước mặt người đàn ông này. Chủ nhân ngươi là Kaido, Aokiji có chút không tự nhiên được hỏi. Không có, Kaido còn chưa đủ tư cách kia, chủ nhân ta tên Kenji, mấy vị đi theo ta. Tesoro cũng không để ý có chịu theo hay không trực tiếp đi về phía trước. Ba người có chút hồ nghi nhưng vẫn cho quân chiếm đóng tại chỗ, ba người cất bước theo sau. Khi ba người đến cửa nhà gỗ thời điểm, Tesoro cung kính bước vào trước để ba người đợi ở ngoài. Chủ nhân, đã mang người đến. Tốt à, ngươi cho người tiếp tục làm việc đi, ta muốn một tháng xây xong, còn về sau thì cứ theo ngươi ban đầu mục đích mà làm. Vâng, đã rõ, đi ra ngoài, chủ nhân cho vào, Tesoro thả xong lời nói liền rời đi. Aokiji nhìn bốn phía, khắp nơi nhân công như đang xây dựng công trình gì đó to lớn. Cũng lấy làm kỳ lạ, vào thôi Aokiji, xem rốt cục là tử thần vẫn là bách thú. Ba người đứng trước cửa trần chờ một lúc vẫn là bật Haki vũ trang căng thẳng bước vào. Uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi căng thẳng vậy làm gì, ta vẫn đang mệt lắm không có thời gian đánh nhau nữa. Nhận thấy giọng nói Kenji ba người không khỏi thở phào thu hồi khí thế bước lẹ vào nhà. Trong nhà đơn sơ, chỉ có Makino đang ngồi, Kenji thì nhàn nhã gối đầu ăn nho. Hoàn toàn không giống như lời nói mệt mỏi, ba vị tự nhiên ngồi uống nước a, nhà tạm dựng lên vẫn chưa có hoàn toàn chỗ ở thông cảm chút. Các đại thúc lâu không gặp, Makino lễ phép cười chào một tiếng, hoa ha ha ha, cũng lâu không gặp a Makino, hắn có đối tốt với ngươi không? Gáp không có ý tứ gì cả ngồi xuống, hai người kia cũng tương tự ngồi xuống. Không có, hắn đối ta rất tốt, Makino cười nhẹ nhàng trả lời. Kenji, hôm trước ngươi gọi điện về Kaido hắn, cát ta gọi hỏi giá truy nã hắn bao nhiêu, không gọi các ngươi tới. Ách, chúng ta cũng là lo lắng cho ngươi. Thôi đi, nói nhảm ta không muốn nói, hỏi lần cuối giá truy nã hắn bao nhiêu. 5 tỷ, nhiều vậy, yếu ớt vậy mà tận 5 tỷ có phải hay không, nếu ta làm hải tặc tiền truy nã liên 10, 20 tỷ. Yếu, truy bắt hắn nhưng là tốn rất nhiều công sức còn nói hắn yếu. Ta có thể hỏi tại sao hắn tận 5 tỷ không, ta không nghĩ chỉ riêng thực lực hắn đạt 5 tỷ. Hắn bị bắt đã rất nhiều lần, xử tử cũng đã rất nhiều lần, nguyên bản chỉ từ một tên hải tặc vài triệu berry, rồi lần lượt bị xử tử không chết nhiều lần đã tăng đến vài trăm triệu, thêm việc trốn khỏi ngục giam nhiều lần tiền truy nã hắn lại lên đến tỷ, hiện tại thực lực mạnh mẽ thủ hạ đông, còn chiếm đóng Wano, bản tính hung ác tiền truy nã lên 5 tỷ là nhẹ, lúc ngươi gọi nguyên bản còn đang tính tăng thêm truy nã cho hắn, tất nhiên tứ hoàng chỉ riêng có hắn là truy nã 5 tỷ còn lại đều thấp hơn. Được rồi, đưa ta 5 tỷ ta giao hắn cho các ngươi. Cái gì, ngươi bắt giam hắn, không thể nào, nói nhảm gì lắm vậy, đưa ta 5 tỷ rồi cầm hắn đi đi à, nuôi tốn bạc tốn cơm không có tác dụng đống thịt. Cách chương.